Nam thần bệnh kiều, thình tiết chế. Chương 134, 140, nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này đã bị khóa. Các bạn vào trang WordPress của mình lấy link giải quiz nhé. Có 6 câu hỏi siêu dễ luôn ạ, GT. Giải xong đọc liền tù tì 7 chương là hết thế giới này nhé UU. Nếu các bạn không giải được pass thì vào đem buôn. Link đính ở mô tả. Đăng ký tài khoản và nhấn thích chép đó sẽ đọc được ngay nha. GT, LT, đây là cách mình chống lích chuyện nên mong các bạn thông cảm UU. Thế giới 3, hoàng tử phi mạnh nhất Kim In-sun. Cách chương.